Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, 9 cự nhân kéo xe. Nguyệt Trung Thu một người ở mặt đất bao la bên trên thiểm lược. Trên đỉnh đầu, 9 con rồng lớn hoành không, các nơi một phương, trong mơ hồ, giống như là tạo thành một phương đại trận. Hắn không có tâm tư để ý tới những cái này, chỉ muốn mau chóng chạy tới cái tiếp theo thần tàng. Mấy canh giờ sau, Nguyệt Trung Thu rốt cục thấy được bóng người. Bọn họ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hiển nhiên cũng là ở đi đường. Phải đến sao? Nguyệt Trung Thu nói nhỏ một tiếng, đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Núi đá đá lởm chởm, quần phong chen chúc, giống như là tiến nhập một mảnh rừng đá một dạng. Vừa mới đi vào này quái dị rừng đá, bên trong đan điền mấy đại chí bảo liền cùng nhau chấn động. Một lần này báo động trước, để Nguyệt Trung Thu không khỏi có chút khẩn trương. Nguyệt Trung Thu ở trong đó ghé qua, nhường hắn kinh dị là ở nơi này không có một ngọn cỏ đại địa bên trên, vậy mà phát hiện một chút binh khí mảnh vỡ. Rất hiển nhiên, những mảnh vụn kia cũng là chân quý kim loại, không biết bại lộ ở trong thiên địa bao nhiêu năm tháng, nhưng y nguyên chiếu lấp lánh. Ân, một cái thạch nhân đầu lâu bị kẹt loạn thạch tầm đó, qua tuế nguyệt ăn mòn, đã cảnh hoang tàn khắp nơi, tiếp cận bể nát. Đang tiến lên một chút khoảng cách, Nguyệt Trung Thu ngửi thấy nồng nặc huyết sát khí tức, giống như là đến một chỗ tuyệt địa. Chẳng lẽ đây là vô tận năm tháng trước đây, cực hoang cổ quốc di chỉ? Nguyệt Trung Thu tự nói, hãm lại tốc độ, tử tế quan sát bên người tất cả. Nguyệt Trung Thu càng xem càng kinh hãi. Hắn dần dần phát hiện, cái này to lớn rừng đá, đúng là bị sinh sinh bổ ra đến. Quỷ a, nháo quỷ, viễn không, một cường giả sợ hãi giống, đối rừng đá tràn đầy ý sợ hãi, không dám gần sát. Tiền bối, nơi này có huyền cơ gì sao? Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, định trụ thân hình, kinh nghi bất định hỏi, tà linh a, ta chết định, lại bị tà linh tra hỏi. Cái kia khí tức cường giả vừa loạn, trực tiếp từ trong hư không rơi xuống, lảo đảo nghiêng ngã chạy trốn. Nguyệt Trung Thu chố mắt đứng nhìn, có chút không nghĩ ra. Hiu, hiu, hiu, nơi này phát ra tiếng vang. Viễn không lập tức có một đoàn cường giả lao đến, những người kia mới vừa đến rừng đá cách đó không xa, liền định thân trong hư không. Đầu tiên là bốn phía tìm kiếm, đây là một đám người trẻ tuổi, có nam có nữ, từng cái thực lực cường đại, cho rằng bên này có người phát hiện cái gì cơ duyên, cho nên mới không kịp chờ đợi tới xem một chút, lại không nghĩ, tới về sau, đúng là không có cái gì phát hiện. Vừa rồi nơi này rõ ràng có người kêu to, chẳng lẽ là ngộ vào rừng đá? Cầm đầu thanh niên tinh thần phấn chấn, xem xét liền không phải là cái gì hạng người phàm tục. Lúc này, hắn cau mày, nhẹ giọng tự nói, ta vừa vặn giống nghe được có người hô nháo quỷ, sẽ không phải là thật sao? Một cái nữ tu giả nhìn một chút rừng đá, có chút sợ hãi nói, những người khác đều là cùng nhau chấn động, thân hình không tự chủ lui về sau hai bước, loạn cái gì? Chúng ta là tu giả, sao lại sợ cái gì yêu ma quỷ quái? Cầm đầu thanh niên đầu tiên là giật mình, sau đó ổn định lại, đối một đám người sau lưng nghiêm khắc trách cứ. Nguyệt Trung Thu trốn ở núi đá về sau, càng nghe càng kinh hãi, thạch lâm này thật chẳng lẽ là cái gì đại hung chi địa? Các vị, mạo muội hỏi một câu, thạch lâm này có ý tứ gì sao? Nguyệt Trung Thu từ núi đá phía sau đi ra, lộ ra một cái tự nhận là nụ cười hiền hòa, hướng về phía một đám người chắp tay, bầu không khí lập tức yên tĩnh một cách chết chóc xuống dưới. Một đám thanh niên kinh nghi bất định nhìn về phía rừng đá. A, cực kỳ tiếng rít chói tai vang lên, trong đó mấy cái nữ tu giả hoa dung thất sắc, nghẹn ngào đại khiếu. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, kỳ quái quan sát toàn thể mình một chút, xoát, cầm đầu thanh niên mới vừa rồi còn nghĩa chính ngôn từ. Nhưng xem xét gặp Nguyệt Trung Thu thời điểm, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng xông về phương xa. Các ngươi, Nguyệt Trung Thu lời còn chưa mở miệng, một đám thanh niên sớm đã người đi nhà trống, bỏ mạng đồng dạng chạy ra ngoài. Cái này, Nguyệt Trung Thu im lặng, đồng thời manh động thoái ý. Hắn biết rõ, nơi đây tất nhiên không phải là cái gì đất lành. Trọn vẹn hai canh giờ, Nguyệt Trung Thu tê cả da đầu. Hắn rất khẳng định, bản thân xâm nhập rừng đá không hơn trăm trượng bao xa. Nhưng là, hiện tại đi ước chừng hai canh giờ, lại còn thân rừng đá bên trong. Chẳng lẽ thân ở ảo trận, bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc? Nguyệt Trung Thu nghi hoặc. T. Nguyệt Trung Thu hít vào khí lạnh. Hắn thử nghiệm ngự không phi hành, từ không trung đột phá ra ngoài, lại không nghĩ, vô luận hắn vọt tới cao bao nhiêu, thạch lâm này liền cất cao bao nhiêu. Cũng chính là, hắn dù cho thân ở không trung, nhưng nguyên thân ở trong bãi đá. Tí tách, một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu từ trên trán rơi xuống, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Trung Thu đáy lòng ứa ra khí lạnh, thần sắc biến ảo không biết. Ngao, Nguyệt Trung Thu cắn răng một cái, trực tiếp quyết tâm, tử kim long thương trực tiếp thiểm lược ra. Muốn vây khốn ta, vậy ta liền một đường nghiền ép ra ngoài. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, tử kim long thương trầm trọng vượt qua 100 vạn cân. Lại tăng thêm bản thân hắn không có gì sánh kịp thần lực, càng là khủng bố đến cực hạn. Keng, nhưng mà, kinh khủng hơn một màn xuất hiện, tia lửa tung tóe, núi đá nhận lấy vô cùng kinh lực oanh kích, vậy mà không nhúc nhích. Nguyệt Trung Thu hoảng sợ thất sắc, hoạt động một chút hơi tê tê cánh tay. Hắn dám khẳng định, bản thân một kích toàn lực, hẳn là cái này núi đá, liền xem như một tòa núi sát, cũng phải bị hắn đập dẹp. Keng, keng, keng, Nguyệt Trung Thu giận dữ, tử kim long thương liên tục oanh kích, thậm chí đem lay trời phá thi triển đến cực hạn, nhưng vẫn không có ai tác dụng, chẳng lẽ nơi này chỉ có thể vào không thể ra? Nguyệt Trung Thu cực lực áp chế tâm tình của mình, khiến cho bản thân tỉnh táo lại, hạ quyết tâm, dù sao ra không được. Nguyệt Trung Thu dứt khoát đi ngược lại con đường cũ, hướng về bên trong phóng đi. Đây là cái quỷ gì địa phương? Nguyệt Trung Thu bên cạnh quan sát tình huống bốn phía, bên cạnh thúc vấn Thiên Ma Châu. Nhưng là, Thiên Ma Châu giống như là ngủ say đồng dạng. Vô luận Nguyệt Trung Thu làm sao kêu gọi, đối phương chính là bất động. Giống, a, trong lúc đó, mấy đạo làm cho người da đầu tê dại thanh âm vang lên. Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên nhìn lại, trong lúc mơ hồ nhìn thấy một đám cưỡi man thú tu giả vừa mới đi vào rừng đá liền bị băng thành huyết vụ đầy trời. Ầm ầm, Nguyệt Trung Thu giật mình, hắn nội tâm nhận lấy cự đại trùng kích, một cỗ nguồn gốc từ viễn cổ hồng hoang khí tức nhào tới trước mặt. Chỉ thấy 9 cái cao lớn uy mãnh cự nhân lôi kéo một cỗ thanh đồng xe kéo ở rừng đá bên trong ghé qua, cùng hắn sượt qua người. 9 cái cự nhân từng cái thân cao 9 trượng có hơn, khí thế trầm ngưng giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, để Nguyệt Trung Thu hít thở không thông. 9 người kia cúi đầu trông xuống Nguyệt Trung Thu, cười tâu toét miệng lớn, lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng, chất phác cười cười. Nguyệt Trung Thu toàn thân phát lạnh, hắn nghĩ đào tẩu, nhưng lại bị người khổng lồ kia khí thế triệt để ngăn chặn, căn bản không thể động đậy. Nguyệt Trung Thu dám chịu bảo, 9 cái này cự nhân, mỗi người nếu so với thành niên thông thiên cự viên cường đại, hơn nữa phải cường đại hơn rất nhiều. Hắn sắc mặt khó coi, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. tính làm đáp lại, 9 người lôi kéo thanh đồng xe kéo, chậm rãi đi xa, cũng không nhìn nhiều Nguyệt Trung Thu một cái. Ầm ầm, thanh đồng xe kéo mặc dù không phải rất lớn, nhưng lại rất nặng nề. 9 cái cự nhân kéo đi, vậy mà đều có chút cố hết sức. Những nơi đi qua, càng là trên mặt đất lưu lại thật sâu ấn ký. Phải biết, Nguyệt Trung Thu chẳng những toàn lực oanh kích qua loạn thạch, tự liền hư không, mặt đất, hắn đều thử qua, kết quả không cần nói cũng biết, tất cả không nhúc nhích tí nào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.